Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Dạ Ẩn có tựa đề là Thần Hổ Ma Chành. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Những năm thế kỷ 19, ở mạn Kinh Bắc có một gia đình giàu có, nhưng mà chỉ sinh được một người con trai đặt tên là Chuyên. Cậu Chuyên lớn lên tính tình hào sảng, thích đi du ngoạn đót đây. Nhân mùa xuân năm đấy, tiết trời trong lành, cậu mới nổi hứng muốn đi một chuyến thật xa vào trong Nam. Vì biết tính con trai của mình cho nên cha mẹ cũng chẳng ngại ngần cấm đoán, chỉ yêu cầu cậu đem theo vài người gia nhân, gọi là để hầu hạ dọc đường. Mặc dù Chuyên vốn không muốn ỷ lại vào ai, tính cách độc lập định đi một mình, nhưng cũng vì thương cha thương mẹ đã lo lắng. Chuyến đi này cũng không phải là ngắn ngày, cho nên nếu có người đi cùng thì cũng có người bầu bạn, đỡ tẻ nhạt đi phần nào. Thế là cậu Chuyên liền chọn đi hai người gia nhân đi cùng, đó là Điền và Sử. Điền là một người tháo vắt nhanh nhẹn, năm ấy chẳng may gặp thời loạn, cha mẹ của anh bỏ anh lại để chạy loạn. May có cha mẹ của cậu Chuyên cưu mang nuôi nấng. Vì cảm cái ơn đó cho nên Điền hết mực trung thành với gia đình của nhà chủ. Sử lại khác, hắn ta lại giống như là một tên lưu manh, nhưng mà được cái mồm miệng đỡ chân tay cho nên được lòng chủ lắm. Cả ba người nay nịt gọn gàng để chuẩn bị lên đường. Vì có mang theo nhiều tiền bạc, sợ rằng gặp cướp dọc giữa đường cho nên Điền lúc nào cũng thủ sẵn cây súng ở sau lưng, được bọc kín trong một lớp vải dày. Họ đã đi được hơn 2 tuần trăng, không vội vàng, cứ đi đến đâu thì hay đến đó, mệt thì đi ngựa, hết mệt thì lại đi bộ thưởng ngoạn cảnh đẹp. Đến khu vực Quảng Bình ngày nay thì gặp vài núi rừng chắn ngang, cậu cả Chuyên dừng lại nơi phố huyện để hỏi chuyện. Người dân quanh vùng nói rằng muốn băng rừng thì chỉ có cần đi trên một con đường mòn duy nhất, mất độ nửa ngày đường thì tới khu vực bên kia. Cậu cả Chuyên hướng ánh mắt nhìn về sau cánh rừng thì thấy một cảnh non sông vô cùng tươi đẹp. Bởi vì nóng lòng muốn đi với cả trời hãy còn sớm. Chưa đến ngọ cho nên cậu đã quyết tâm vượt rừng luôn trong ngày. Điền thấy vậy thì liền khuyên chủ. Hay là chúng ta tới để ngày mai rồi đi. Tôi sợ rừng này có thú dữ. Cậu cả Chuyên liền gạt phắt đi. Anh không nghe người dân nói gì sao? Ở đây chỉ có mấy con thú nhỏ thôi. Đến lợn loài cũng chẳng có, nói chi là thú dữ. Điền vẫn cố gắng, nhưng mà bây giờ cũng gần trưa, lỡ may đi vào đó lạc đường phải ở trong rừng qua đêm thì nguy. Sở liền nói chen, cái thằng này mày chỉ khéo lo thôi, chẳng phải có con đường mòn độc đạo dẫn đến lối sang làng kia sao? Chỉ cần đi theo đường đó, nếu mà đi nhanh thì mất có độ nửa ngày. Mà cậu chủ đã nói vậy thì phận tôi tứ chúng ta phải nghe theo. Cậu cả Chuyên thấy sự ủng hộ mình cho nên ra chiều hài lòng, còn Điền thì vẫn cảm thấy bất an, bồn chồn nhưng vẫn phải bước theo hai người đó. Có phải là đi đường thẳng đâu, cậu cả Chuyên thi thoảng lại chạy qua chạy lại giữa hai bên rừng mà xem xét đủ thứ. Chỉ tới khi mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối cùng trong ngày khẽ chiếu qua lá, họ mới giật mình hoảng hốt khi không còn thấy đường mòn lối đâu ra. Cả khu rừng nhanh chóng tối dần, những tán cây bị che đi mất ánh sáng, làm cho không gian nơi đây trở nên âm u đến rợn người. Xung quanh bốn bề toàn là cây cối khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, không thể xác định được rõ phương hướng. Chỗ nào nhìn cũng giống chỗ nào, cho nên cả ba người đều rất hốt hoảng. Trời tối dần, Điền nhanh tay lấy con cúi ra để châm thuốc. Sự cầm đuốc đi đầu, cậu cả Chuyên ở giữa, đi sau cùng là Điền để đề phòng. Lỡ may có điều gì bất chắc thì còn biết yểm trợ cho hai người phía trước. Ở chốn rừng thiêng nước độc thế này không biết chuyện gì xảy ra. Họ cứ như vậy dò dẫm trong bóng tối đi mãi mà chưa tìm thấy con đường mòn hồi chiều để thoát khỏi đây. Cả ba người đều không có kinh nghiệm đi trong rừng. Lúc trời tối cho nên cứ vấp ngã liên tục. Đến khi vừa mệt vừa đói thì Điền mới kêu mọi người dừng lại một chỗ trống bằng phẳng. Trước mặt là một lớp bụi lau rậm rạp. Điền từ đằng sau nói, thôi không đi nữa, chuyện đi tiếp mà không tìm ra đường ấy thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Chỉ bằng chúng ta dừng lại ở đây, đốt lửa nghỉ qua đêm rồi sáng mai hãy đi tiếp. Cậu Chuyên và Sử nghe thấy vậy thì liền mệt nhọc ngồi phịch xuống luôn dưới đất mà thở. Sử liền than, Biết thế để sáng mai đi có phải hay hơn không? Cũng chỉ tại cậu Chuyên thôi, cứ nặng nặc đòi đi. Cậu cả Chuyên bị thằng Hậu lên mặt nóng giận máu mà quát. Chúng ta đòi đi thì mày không ngăn, còn ủng hộ. Sao bây giờ mày trở mặt nhanh thế? Sự đến lúc này cũng chẳng có chủ tớ gì cả. Hắn liền sổ ra một tràng những lời lẽ không hay với cậu Chuyên. Rồi lời qua tiếng lại hai người đấy cứ cãi nhau om tỏi cả lên. Chỉ có Điền là điềm tĩnh, quan sát địa hình nơi đây để chuẩn bị nghỉ qua đêm. Hai người kia cãi nhau chán rồi cũng ngậm miệng lại, bởi vì có cãi cũng chẳng giải quyết được gì. Thi thoảng chỉ có thằng Sự lại lèm bà lèm bèm ở trong miệng điều gì đó. Điền thấy đã yên rồi thì liền chỉ một khoảng đất trống rồi nói. Đêm nay mình sẽ ở lại đây. Thằng Sự đi với tao xem quanh đây có cảnh cây khô nào không để đốt lửa. Sự chán nản cố gắng nhấc cái thân nặng như chì của hắn dậy. Nhưng mà toàn bộ lực cuối cùng khi nãy để giành cãi nhau với cậu Chuyên, cho nên chỉ được vài giây sau lại đổ dạp xuống, hắn liền kêu ca. Thôi, mày còn khỏe thì mày đi vớ đại đi cành cây khô gần đây cũng được. Hắn nói xong thì liền cầm lên một cành cây khô ở bên hông, ném về phía của Điền, ý bảo ở đây nhiều cành cây, cần gì phải đi đâu xa. Kiền cũng chẳng nói gì, hắn cầm cùi tìm thêm mấy cành cây khô nữa, rồi xếp thành một đống. Chỉ có hai đứa vô tích sự kia ngồi thu lưu một góc, mắt thao láo nhìn vào nguồn sáng duy nhất là ngọn đuốc đang cháy bập bùng. Đến khi Điền thu được một đống củi lớn, đồ dùng trong đêm nay, thì Sự và cậu Chuyên mới mệt nhọc, lết cái thầy rũ rượi đứng dậy. Điền xếp đống củi lớn gần một gốc cây rồi đốt lên. Ánh sáng bao trùm xung quanh, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi của từng người. Cậu Chuyên liền nói. Biết vậy hồi trưa gặp phiên chợ mua một ít bánh trái, thì bây giờ đỡ phải đói khát. Sự cũng được dịp mà xỉa xói cậu chủ. Gớm nữa, cậu mà biết trước chúng tôi đã chẳng phải nhọc công thế này. Chuyện tức lắm nhưng chẳng còn đủ sức đôi cò với thằng Hầu mất nết, cho nên đành im lặng. Cậu ta chỉ thở dài đoạn lấy tấm vải, trải tạm dưới đất để nằm ngủ. Vừa đặt lưng xuống thôi mà đã ngáy khò khò. Cậu ngồi chẳng biết trời đất gì cả. Sợ nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Điền bĩu môi. Đúng là cái số làm chủ sướng như chó. Lôi anh em mình vào cái chuyện này rồi lăn ra ngủ. Điều khều mấy cành củi cho lửa cháy lớn hơn rồi nói. Dù thế nào thì vẫn là chủ. Không có cậu với ông bà thì ai cho tao với mày ăn ngon mặc ấm. Khéo bây giờ chết rũ xác ở xó nào rồi đấy. Chuyện hôm nay cũng coi như là một sự cố ai mà lường trước được. Sợ biết tay này tuyệt đối trung thành với chủ cho nên chẳng thèm nói gì nữa. Hắn cũng liền chọn một chỗ bằng phẳng rồi nằm co như là con tôm bên đống lửa cho đỡ lạnh. Điền thế vậy liền nói. Mày ngồi trước đi để tao canh chừng cho. Tí nữa tới lượt tao ngủ mày thức. Nếu có điều gì bất chắc thì phải cảnh báo cho mọi người biết rõ chứ. Sự nghe như vậy thì ầm ừ vài tiếng rồi cũng lăn ra ngủ mất. Khoảng tầm canh ba thì Điền lay sử dậy. Hắn ta uể oải ngáp ngắn ngáp dài nhìn Điền. Biết đến lượt của mình canh chừng cho nên hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Điền còn dặn dò hắn thêm mấy lần nữa cho chắc rồi đi ngủ. Chẳng biết bao lâu sau thì Điền đã giật mình tỉnh dậy. Ở chốn rừng thiêng nức độc này không nên ngủ say. Vừa nãy anh có nghe tiếng hổ gầm. Tiếng gầm cách đó không xa lắm. Điền vội vàng nhìn sang thì thấy thằng Sự đang ngủ như chết từ bao giờ. Điền tức lắm liền đá cho thằng Sự một cái rồi vội vàng chạy đến, lay cậu Chuyên dậy. Cả hai người đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Điền khẽ nói đủ để cho nghe thấy. Từ nghe có tiếng cọp gần, trèo lên cây nhanh lên. Hai người kia vừa nghe thấy con hổ thì tái mặt, cơn buồn ngủ bay đi hết. Vội vàng cuống cuồng đứng dậy ráo rắc nhìn xung quanh. Điền thấy vậy thì liền giục cậu Chuyên trèo lên cái cây gần trước đấy. Cậu Chuyên vốn từ nhỏ đã không leo trèo gì cho nên ì ạch mãi mới trèo lên được nhờ sự giúp đỡ của Điền. Trèo lên xong thì cậu liền ôm chặt lấy một cành cây không rời. Điền thấy vậy thì liền trèo lên để giữ chặt lấy cậu, kẻo lại ngã xuống thì mệt. Chỉ còn mỗi mình Sự là vẫn ở dưới đất. Hắn ta cứ luống cả luống cuống không biết nên làm gì. Từ đằng xa dưới ánh sáng mờ mờ có một tiếng sột soạt chốc bụi cỏ lau. Đám cỏ lau bị lay động có thứ gì to lớn đang tiến lại gần chỗ của Sử. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, liền vội vàng đưa khẩu súng sau lưng ra rồi hét lớn: "Cọp kia!" Sự giật mình quay lại đằng sau, chỉ thấy trong đám cỏ lau là một đôi mắt đỏ rực như hòn than, khiến cho hắn hoảng hốt hơn. Hai chân của Sự mềm nhũn, cả người run lên bần bật, mặt tái mét không di chuyển được. Điền Đình nhảy xuống kéo hắn lên, nhưng từ trong bụi cỏ lau xuất hiện con hổ lớn to cỡ con trâu mộng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chỉ trong chớp mắt thôi nó đã đè Sự xuống. Hắn chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi chết tươi. Cảnh tượng diễn ra trước mắt quá nhanh và kinh hoàng, khiến cho Điền và cậu Chuyên sợ quá toàn thân cứng đơ, không dám nhúc nhích. Con quái kia dường như không hề biết họ đang ở trên cây, cho nên chỉ chăm chăm vào miếng mồi ngon trước mắt. Nó liền cúi đầu xuống gặm lấy đồi và cây xác toan thoa vào trong rừng. Nhưng mà Điền lúc này lấy được bình tĩnh, ngóng khẩu súng về phía đó, nín thở bóp cò. Tiếng súng vang lên đùng một cái xé tan màn đêm, khiến cậu Truyền chút nữa thì ngã lăn xuống dưới đất. Không biết là phát súng vừa rồi đã trúng chưa, nhưng con hổ giật mình hoảng hốt bỏ lại miếng mồi rồi biến thẳng vào trong lùm cỏ. Điền thở hồng hộc, tình hình lúc nãy căng thẳng quá, nhìn sang đã thấy cậu Chuyên mặt cắt không còn giọt máu. Anh đành ngồi ở trên cây một lúc để trấn an tinh thần của cậu Chuyên, rồi mới nhìn cái xác của Sử. Con hổ khi nãy quá sợ cho nên đã bỏ lại cái xác. Dù gì thì cũng là phận người ăn người ở với nhau. Nếu để hắn chết giữa chốn rừng thiêng nức độc như thế này thì thật có lỗi. Điền nghĩ bụng rồi quan sát tình hình cho thật kỹ, phòng trừ con quái kia coi lại lấy mồi thì nguy. Thấy nó hình như đã đi xa, anh mới dặn dò cậu Chuyên bám chắc vào thân cây rồi mới tụt xuống dưới gốc. Đi thật nhanh lại chỗ cái xác, đoạn buộc dây thừng xung quanh vào rồi vác lại thân cây. Cầm lấy một đầu dây, Điền liền leo loan thoát lên trên, dùng sức kéo cái xác của Sử lên cao treo lơ lửng trên đó. Nhìn cái xác nát bấy của Sử máu chảy thành giọt xuống đất mà không khỏi thương xót, cậu cả Chuyên mới run rẩy hỏi Điền: "Chẳng phải hồi sáng người dân còn khẳng định rằng ở đây không có thú dữ, sao bây giờ lại có cọp?" Điền thở dài lắc đầu: "Tôi cũng nào đâu có ngờ xảy ra cứ sự này, con cọp đó chắc từ vùng khác tới đây, cho nên là họ không biết đấy thôi. May cho tôi với cậu nhanh chân trèo lên cây trước, không thì..." Điền nói rồi lại ngưng lại. Nhưng người đồng hành xấu số của mình, ông cũng là số trời cho hắn mất mạng dưới nanh hùm, cũng may là không mất xác, còn có cơ hội mộ yên mà đẹp. Trời còn lâu mới sáng, hai người ngồi im lặng trên cây, không ai nói ai lời nào. Điền thì ôm chặt khẩu súng cảnh giới xung quanh. Cậu Chuyên vẫn còn chưa hết sợ, cứ bám chặt lấy thân cây không chịu buông tay. Thi thoảng có vài tiếng chim kêu ăn đêm cũng là cho cậu giật mình thon thót. Mặt trăng đã lặn, cả khu rừng chìm trong bóng tối. Nếu ai hỏi thời gian nào trong ngày là tối tăm nhất thì chắc chắn là một khoảng thời gian giao giữa ngày và đêm. Tối tới mức mà giữa bàn tay năm ngón ra đưa lên trước mặt cũng không thể thấy được rõ. Điền nói với cậu Chuyên: "Tôi nghe nói là cọp hay đi săn mồi vào giờ này, phải cảnh giác, kẻo tí nữa thì nó tới lấy mồi." Cậu Chuyên nghe thấy hổ sẽ quay lại thì sợ co rúm người lại. Điền thì lăm lăm khẩu súng trên tay chờ đợi. Đang trong lúc căng thẳng thì bỗng nhiên có tiếng cười khe khẽ bên dưới. Cả hai giật mình thon thót, Điền vội vàng hướng cây súng xuống dưới gốc cây. Nhưng mà tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. Cười vẫn cứ vang lên khe khẽ, Điền lên tiếng: "Ai?" Không có tiếng người đáp trả, chỉ có tiếng cười vang lên. Cậu Chuyên run rẩy nhìn về phía cái xác của Sử rồi nói: "Tiếng cười cho thằng Sử." Điền lắng tai nghe thì thấy đúng thật là như vậy. Cố gắng căng con mắt ra nhìn thì trước mặt của anh là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Cái xác của Sử đang treo lơ lửng trên cây tự nhiên đung đưa qua lại. Điền tưởng Sử vẫn còn sống cho nên liền hỏi nhỏ: "Mày còn sống à Sử?" Cái xác im lìm nhưng vẫn đưa qua đưa lại, tiếng cười ngày càng rõ ràng hơn. Trong không khí u ám tĩnh mịch đến rợn người như vậy mà lại còn gặp phải hiện tượng quái dị này, khiến cho ai nấy đều phải nổi da gà da ốc. Đột nhiên tiếng cười im bặt, là cái mùi hôi thối khi nãy xộc lên. Điền biết ngay là con hổ khi nãy đã quay lại. Anh run rẩy từ từ nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy có hai dấu chấm đỏ rực như là cục than. Điền giật mình vội ngẩng đầu lên không dám nhìn nữa. Sau lại tinh thần, Điền liền lên nằm nghe cái cách rồi nhẹ nhẹ cử mình tìm điểm tựa, kê khẩu súng lên nhắm thật kỹ, nín thở rồi xiết cò. Tiếng súng là một lần nữa vang lên làm náo động cả một khu rừng. Điền bắn trúng nhưng không biết trúng vào đâu. Con hổ ở dưới bị trúng đạn đau đớn lăn lộn, gầm lên một tiếng rồi lại lùi vào đống cỏ lau. Điền mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã. Không gian lại yên ắng hơn tới mức rợn cả óc. Con hổ chắc cũng đã chạy xa, tiếng cười quái dị của nó khi nãy không còn nữa. Có con gà rừng gáy te te ở đằng xa, mà trời đang ló dạng, tia nắng sớm đã xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào hai khuôn mặt đang còn tái nhợt sau một đêm kinh hoàng. Ánh sáng bao phủ toàn bộ rừng, sự sống quay trở lại với Chuyên và Điền. Điền lúc này mới yên tâm nới lỏng cây súng, còn cậu Chuyên thì cứ như người mất hồn. Cái xác của sự vẫn còn treo lơ lửng trên cây, máu đã khô ngừng chảy, khuôn mặt trước khi chết vẫn còn in hẳn, lộ rõ ra vẻ kinh hoàng tột độ trước loài mãnh thú. Điền lại thở dài quan sát xung quanh chứ chưa dám xuống đất vội. Phải đến gần trưa họ mới từ từ tụt xuống khỏi cái cây, toàn thân đau nhức, không ai nói một tiếng nào. Điền tháo cái xác xuống, cái xác cứng đơ, chứng tỏ rằng tiếng cười đêm qua không phải là do sự sống lại cười, chắc là của lũ ma rừng đến chọc phá. Nghĩ vậy cho nên Đoàn Anh bắt đầu đào tạm một cái hố để chôn xử. Phủ tạm ít đất đá lên, làm cho hắn một nấm mồ ngay dưới gốc cây. Nhìn cho thật kỹ, Điền thấy có một vệt máu lớn ở dưới gốc cây. Kéo dài tới bụi cỏ lau thì anh đoán ngay ra đó là máu của con hổ. Chắc chắn sau phát súng vừa rồi của anh đã làm cho nó bị thương, cho nên về hang dưỡng thương. Hai người tạm thời được an toàn để có thời gian rời khỏi đây. Cậu Chuyên nghe Điền nói rằng con hổ đang bị thương không dám quay lại nữa thì vội vàng tụt xuống dưới. Nhìn nấm mộ sơ sài mà Điền đắp cho sử, cậu liền chắp tay khấn vái. Mặc dù trước đó hắn có hỗn hào với mình, nhưng mà chẳng phải các cụ nói nghĩa tử là nghĩa tận sao? Cậu nên tỏ ra thương xót với hắn. Điền thấy vậy thì cũng chắp tay lại mà khấn. Thôi thì số mày khổ, chẳng may chết ở chốn rừng thiêng nước độc này, ta cũng đã làm hết sức, giữ cho mày được nguyên vẹn cái xác để yên nghỉ. Bây giờ tao xin mày phù hộ cho tao và cậu thuận lợi để thoát khỏi rừng thì tao vô cùng biết ơn. Hai người đứng đó khấn vái một hồi lâu rồi tìm đường thoát khỏi khu rừng đáng sợ này. Mặc dù trời đã sáng nhưng mà Điền vẫn không quên cảnh giác, tay vẫn cứ lăm lăm cây súng không rời. Để cậu Chuyên đi trước còn mình đi sau. Đi mãi thì cả hai càng tìm thấy đường mòn. Chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ cắm đầu cắm cổ đi về phía trước. Nhưng mà ông trời luôn biết trêu đùa họ. Khi mà ra khỏi cánh rừng, họ bàng hoàng nhận ra họ đang ở bên kia khu rừng. Nơi đây cũng hoang sơ không kém gì trong rừng, chỉ khác là chỗ nơi này là một cánh đồng cỏ rộng lớn bằng phẳng hơn thôi. Trời thì cũng sắp sửa tối. Hai người nhìn nhau chẳng biết nên làm thế nào, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đi tiếp cũng dở mà quay lại cũng dở. Trong đầu chần chừ thì cậu Chuyên liền hướng tay về phía xa xa mà nói: ở đằng kia có ánh đèn kia. Điền nhau mắt nhìn theo thì đúng là có ánh đèn phát ra từ bìa rừng thật. Cậu Chuyên định chạy lại xem có người không thì bị Điền ngăn lại. Cậu cứ từ từ, ở cái chỗ này cậu phải cẩn thận, lỡ đâu lại là xào huyệt của bọn cướp, mình chui vào thì chẳng khác gì nộp mạng, chi bằng ta cứ âm thầm lại đó thăm dò xem sao. Cậu cả Chuyên cho là phải thì liền cùng Điền nhẹ nhàng tiến lại gần để quan sát. Hóa ra đó là một ngôi nhà bình thường, xung quanh có hàng rào gia cố cẩn thận. Đứng trước cửa của một ngôi nhà là một thiếu nữ xinh đẹp độ trăng tròn. Đây chắc là nhà của dân lành cho nên cả hai chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến lại gần. Cậu Chuyên đứng bên hàng rào nói với: cô dì ơi, chúng tôi là khách độ đường, cô cho chúng tôi tá túc một đêm được không? Thiếu nữ kia nghe vậy thì giật mình đánh thót, quay ra thấy hai người đang đứng bên ngoài. Thiếu nữ e thẹn xấu hổ liền chạy thoát vào trong. Điền và cậu Chuyên đều nhìn nhau chưng hửng. Tiền nghĩ chắc là thân con gái một mình giữa rừng, cho nên có chút đề phòng liền nói lớn. Cô yên tâm, chúng tôi là người hiền lành, từ Bắc vào đây bị lạc đường, mong cô cho tá túc một đêm, sáng hôm sau chúng tôi xin đi. Phải một lúc lâu sau thì mới có một ông già đi ra ngoài. Nòm đất lục tuần nhưng nước da bánh mật rắn giỏi, một chòm râu hoa dâm, một đôi mắt sáng quắc nhìn qua là biết ngay thợ săn của vùng này. Thế vậy cậu Chuyên liền lên tiếng để xóa bỏ nghi hoặc. Chào bác ạ, khi nãy chúng cháu đừng đột quá cho nên làm em sợ. Mong bác và em thông cảm cho chúng cháu tá túc một đêm. Hai chú là người ngoài bác. Dạ vâng ạ, chúng cháu là người ngoài bác. Chẳng giấu gì các cậu, tôi tên là Kiên, cũng là người ngoài đấy. Nhưng mà gặp thời loạn mà hai cha con phải lưu lạc vật tận đây. Thế người đứng trước cửa lúc nãy là em nhà mình ạ? Ông bác cũng sởi lời chuyện trò. Nó tên là Huyền, con gái của tôi. Khổ thân con bé đến tuổi này rồi mà vẫn chỉ loanh quanh trong rừng với ta. Chuyên và Điền chỉ biết cười rồi đi theo ông bác vào trong nhà. Cô Huyền ở đằng sau bếp lâu lâu chỉ dám hé mắt nhìn ra hai chàng thanh niên rồi lại quay vào bếp. Đến khi ông Kiên kể: đêm qua tôi nằm ngủ mà nghe được tiếng cọp gầm. Mà tôi ở đây gần chục năm rồi có nghe tiếng cọp gầm bao giờ đâu. Tôi đoán con cọp này chắc từ vùng khác tới đây tắc oải tắc quái. Hai chú đi lạc tới đây là may mắn đấy. Hai người nghe thấy thì hình ảnh đêm qua lại diễn ra một lần nữa, khiến cho khuôn mặt của họ tái nhợt đi. Im lặng một hồi thì Điền mới nói: dạ chẳng giấu gì bác, đêm qua cháu có chạm mặt con cọp đó. Sao? Các cậu chạm mặt với nó? Điền liền kể lại cho ông Kiên nghe toàn bộ câu chuyện tối qua. Cô Huyền ở bên dưới bếp nghe kể chuyện về con hổ thì cũng tò mò lên xin nghe cùng. Điền kể xong thì ông Kiên thở dài: tôi cũng không biết nói gì ngoài chia buồn với người bạn vắn số của hai chú. Nhưng mà hai chú cũng phải cẩn thận cái mạng của mình đi. Thật tại sao ạ? Vì theo như lời kể của chú Điền thì hai con mắt của nó đỏ rực như hòn than, đúng không? Từ ngày qua thì đã biết là hai chú gặp phải con cọp thành tinh. Cả hai và cô Huyền lại được một phen ngạc nhiên. Cọp thành tinh à? Ông Kiên liền bắt đầu kể. Cọp thành tinh là con cọp đã ăn trên 100 cái thây người. Trong tai của nó có 100 cái vằn để biểu trưng cho số người nó đã ăn thịt. Loài cọp này thông minh như người. Trước tôi có nghe ở vùng thượng người ta bẫy nó mãi mà không được. Cảm bẫy có tinh vi tới đâu thì nó đều tránh được hết. Cọp bình thường thì nhanh quên. Đi qua lùm cây tai quyền vào cây lá là quên luôn. Còn cọp thành tinh thì lại thù dai nhớ lâu. Chắc chắn nó sẽ quay lại trả thù. Các chú đã bắn nó bị thương thì ở lại đây nữa xem ra lành dữ nhiều. Cậu Chuyên sợ quá mà vội hỏi: thế bây giờ chúng cháu phải làm như thế nào ? Muốn về được thì phải băng qua rừng, chẳng lẽ không còn đường nào khác? Ông Kiên liền lắc đầu: đó là con đường duy nhất rồi, nhưng mà tôi biết là mấy ngày nữa thôi. Nghe tin có đoàn lính phủ có việc đi ra Bắc Thành sẽ đi ngang qua đây, các chú cứ chờ đợi rồi đi cùng họ. Đông người thì chắc chắn con cọp sẽ không dám làm gì đâu. Nhưng mà tôi chỉ sợ trong lúc chờ đợi lại xảy ra bất trắc. Loài cọp tinh thính lắm, nó biết thừa hai chú đang ở đâu để làm hại. Cậu Chuyên và Điền chán nản thử cả người ra suy nghĩ xem mình có toàn mạng sau mấy ngày nữa không. Ở lại đây lỡ làm liên lụy tới cha con của ông Kiên thì cũng áy náy. Trong lúc chưa tìm ra đối sách gì thì ông Kiên mới nói: tôi cũng không giúp được gì nhiều cho các chú, thế nhưng mà xin được bày cách này, các chú nghe thử xem có được không nhé. Cậu Chuyên liền nói: nếu vậy thì chúng cháu xin được biết ơn bác cả đời. Nếu qua được cái nạn này thì nhất định sẽ không quên ơn. Ông Kiên liền từ chối: chắc là việc nghĩ nên làm không có gì phải ơn với Huệ, rồi bày cách cho hai người. Gần đây có con sông, ông Kiên thường xuyên ra xuôi dòng để xuống chợ, cho nên có thuyền đang neo ở ngoài bến. Bây giờ ông sẽ cho hai người mượn, lên trên thuyền cắm tạm giữa sông. Họ có tài giỏi đến mấy cũng không bơi ra được giữa dòng. Chỉ khó chờ đợi nghe ngóng mấy ngày cho đoàn lính phủ đi qua thì xin đi theo. Chỉ cho cách đó mới có thể thoát được kiếp nạn. Cậu Chuyên và Điền chẳng suy nghĩ gì nhiều liền cảm ơn ông Kiên rối rít. Đêm đó hai người ta thức luôn tại nhà ông. Trải qua một cơn kinh hoàng không dễ dàng gì mới có được nơi ẩn tạm thời như vậy, cho nên bọn họ thoải mái đặt lưng xuống là ngáy o o. Sáng hôm sau thì ông Kiên dẫn hai người ra bến sông. Đó là một con sông không quá lớn, dòng sông yên ả và êm đềm. Hai bên bờ là bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng. Nhìn từ xa đã thấy con thuyền của ông Kiên cũng không tới nỗi nào, nếu ở tạm vài ngày thì ổn. Con thuyền không quá cũ kỹ, đứng ở bên trên lại có thể có một cảm giác rất vững chãi. Ông Kiên liền nói: hai chú chịu khó ở đây chắc chỉ dăm ba hôm nữa thôi là đoàn lính phủ sẽ đi qua đây. Cơ may là mùa này không có lũ lớn, cho nên hai chú cứ yên tâm ở đây. Còn gạo và cá đây thì chúng tôi sẽ đem cho mượn. Nếu phải ở lại đây lâu hơn, có thiếu gì thì tôi sẽ mang thêm cho. Cầu Chuyên vội vàng cảm ơn ông Kiên. Bác giúp chúng cháu đến mức này thì quá chu đáo rồi. Nếu vượt qua được kiếp nạn, ơn này chúng cháu quyết không quên. Còn chuyện gạo muối thì chúng cháu xin mua lại cho phải áy náy. Nói rồi cậu Chuyên đưa nửa số tiền mình mang theo cho ông Kiên. Thế số tiền nhiều quá, ông Kiên vội vàng từ chối. Nhưng mà cậu Chuyên một mực xin ông nhận cho lòng thành của mình. Ông Kiên đành nhận lấy. Sắp xếp nơi ăn trốn đỡ xong xuôi thì ông Kiên cùng con gái của mình mới về, để lại hai chàng thanh niên nơi bóng sông heo hút. Đêm hôm đó lúc mà cả hai người đang nằm trong khoang thuyền thì cậu Chuyên muốn ra ngoài để đi tiểu. Vừa ra đứng ở mạn thuyền thì cậu đã giật mình khi thấy trong bụi cây trước mặt có một con mắt đỏ nòm đang chăm chăm nhìn vào mình. Cậu liền vội vàng kéo quần lên, chạy vào bên trong thuyền. Điền thấy vậy thì liền hỏi: cậu sao vậy? Cậu Chuyên liền run rẩy đáp: có cọp ở bờ sông. Điền liền chột dạ, vội vớ lấy khẩu súng thủ thế, đoạn hé mắt ra nhìn trong màn đêm có cái bóng đen sì đang ngồi chiếm trị ở trên bờ nhìn họ. Điền vàng rụt đầu rồi nói: đúng rồi, nó đang rình mò tôi với cậu. Cậu Chuyên liền giục: anh lấy súng bắn nó đi. Điền liền lắc đầu: không được, khoảng cách quá xa, trời lại tối và cả mình đang ở giữa sông thì sợ gì nó. Không đúng thật, hổ có tài giỏi đến mấy thì xuống nước cũng bị cuốn trôi đi. Hai người không còn nhìn ra bên ngoài nữa, chẳng ai bảo ai, vội vàng nằm im trong khoang thuyền, không dám trò chuyện linh tinh. Tới đầu đêm thì hai người giật mình vì có tiếng động ở mũi thuyền. Trải qua bao nhiêu trận kinh hoàng đã cho họ biết rằng ở cái chốn rừng thiêng nước độc này thì không được ngủ say, cho nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho họ giật mình thon thót. Mà mắt ra thì cậu Chuyên và Điền giật mình thấy đầu mũi thuyền có một cái bóng trắng đang ngồi ở đó. Cậu Chuyên liền khẽ hỏi: là cọp sao? Không phải đâu, trông giống người hơn. Này cũng phải, cậu Chuyên nhóm định dung trong đầu cậu là bóng của một người đang ngồi quay lưng lại với họ. Điền liền lên tiếng: ai? Sao lại trên thuyền vào giờ này? Cái bóng trắng kia nghe thấy như vậy thì liền có động tĩnh nhảy tùm xuống nước. Cậu Chuyên kinh hãi cậu rúm người lại. Còn Điền thì vội vàng chạy ra ngoài xem. Một lát sau thì anh quay lại chỉ nói vỏn vẹn một câu: là ma ra. Cậu Chuyên nghe thấy như vậy thì còn khiếp đảm, vội vàng chui tọt vào bên trong khoang. Cả đêm hôm ấy, cả hai người họ không tài nào ngủ được vì tiếng gõ vào mạn thuyền bồm bộp suốt cả đêm. Nhưng cũng đành chịu thôi, còn hơn là lên bờ làm mồi cho hổ dữ. Mãi đến gần sáng họ mới giật mình bởi tiếng hét thất thanh gọi tên của hai người ở phía bờ sông: anh Điền, anh Chuyên ơi. Nhận ra đó là tiếng của cô Huyền, hai người vội vàng hé mắt nhìn ra bên ngoài. Trong cái cảnh nhập nhoèn sáng tối thì họ thấy đúng là cô Huyền thật. Giọng của cô như là lạc đi vì sợ hãi, cô liền gào ầm cả lên: hai anh ơi, cứu em với, không em chết. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Điền vội vàng cho thuyền vào trong bờ đón cô Huyền. Lên đến thuyền, cả hai người cô lấm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Điềm liền trấn tĩnh rồi hỏi: em cứ bình tĩnh, có chuyện gì kể cho anh nghe, mà cha của em đâu rồi, sao em không đi cùng? Chỉ nghe đến đây thôi thì cô Huyền òa lên khóc nức nở. Hai người ngăn mãi cô cũng không chịu dừng. Đến khi đã mệt thì cô chỉ nức nở mà nói: cha em bị hổ vồ rồi. Sao lại như vậy? Huyền nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào kể lại câu chuyện. Số là hôm qua sau khi đưa hai chàng thanh niên ra bến sông để lánh nạn, cha con của họ trở về nhà, Vừa đi ông Kiên vừa nói với con gái: chúng ta đã lỡ mạo phạm tới ông Còm rồi con ạ. Cô Huyền nhiên hỏi cha: sao lại mạo phạm tới ông Cọp? Ông Kiên liền thở dài rồi nói: cả đêm qua ta cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà đã giúp người thì phải giúp cho chót. Ta chợt nhớ ra rằng loài cọp đã thành tinh thì cái tai của nó thính lắm. Ai nói gì về nó đều bị nghe thấy hết. Chắc là chuyện đêm qua ta giúp hai chàng thanh niên kia đã bị nó nghe thấy hết cả rồi. Cơ Huyền nghe thấy như vậy thì thở phì phào rồi cười nói: con đường có chuyện gì nghiêm trọng, chứ nó là chuyện cổ tích xưa của ông bà ta chắc gì đã đúng hả cha? Ông Kiên liền lắc đầu mà đáp: không đâu, ta sống bằng ngần này tuổi rồi, ta biết ông Cọm vẫn còn đang theo dõi chúng ta. Cái thân già này ta không tiếc chỉ thương cho con còn quá trẻ. Cơ Huyền liền an ủi ông Kiên: cha đừng có suy nghĩ nhiều, nếu chuyện cọp thành tinh có thật thì chẳng phải hai người thanh niên cũng có lòng đoàn mạng sao? Ông Kiên thở dài không nói gì nữa. Lúc hai cha con trở về nhà thì ông Kiên cứ đứng trước cửa mà ngóng trông về khu rừng. Linh cảm của con người đã sống tới tầm tuổi này cho ông biết sắp tới có biến cố kinh khủng xảy đến với ông. Khoảng canh 2 canh 3, ở bên ngoài nhà vang lên tiếng gọi dồn dập như là gấp gáp: bác Kiên ơi, cứu chúng cháu với. Ông Kiên nhận ra đó là tiếng kêu của Chuyên và Điền. Cô Huyền cũng nghe thấy thì liền ngồi dậy, định ra ngoài mở nhưng mà đã bị cha ngăn lại. Ông Kiên liền đưa tay lên ra dấu im lặng. Đoàn cả hai hé mắt qua khe cửa. Hỡi ôi, ngoài đó chẳng phải là hai chàng thanh niên ban sáng mà là mấy cái bóng trắng đứng thập thò ở bên ngoài. Cả hai người tái mặt vội vàng lùi vào. Đột nhiên có một mùi hôi thối xộc lên mũi. Cái mùi đó là cái mùi ngai ngái khèn khét tới sặc sụa. Cô Huyền bịt mũi lại, ông Kiên biết ngay là mùi của loài hổ dữ, liền với lấy cây mác sáng loáng để thủ sẵn. Đoạn đẩy cô Huyền vào trong nhà, ông hé mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy cái bóng đen to tướng cứ đảo qua đảo lại ngoài sân, rồi lại nhìn xung quanh nhà. Con hổ đi tới đâu là ông Kiên theo tới đấy. Chỉ cách nhau một bức tường, nắm chặt cây mác trong tay sẵn sàng từ chiến với loài mãnh thú. Nhưng căn nhà kiên cố vững chãi, hổ có sức mạnh tới đâu cũng không thể phá được, cho nên một lúc sau cũng chán nản mà bỏ đi. Cả hai người vào trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ nói được câu nào thì bụng của ông đã đau dữ rồi, nằm lăn lộn trên đất mà kêu gào. Cô Huyền vội vàng đỡ lấy cha, bảo ông lên giường nằm nghỉ, còn cô vào trong bếp giã gừng cho ông uống. Cô vừa vào tới bếp thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Huyền chạy ra thì chỉ thấy ông Kiên chạy ào ào ra bên ngoài như bị ai đó điều khiển. Trời tờ mờ sáng, cô Huyền vội vã đuổi theo, thấy cha của mình cứ nhắm về phía cánh rừng mà chạy vào. Khi vừa chạy qua lùm cỏ bên cạnh bề rừng thì thình lình xuất hiện một cái bóng đen nhào tới, đè ông Kiên xuống đất. Cắn xé chán chê rồi mới quay lại nhìn cô Huyền với một cặp mắt đỏ lừ. Cô sợ quá liền quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc lóc kêu tên cha. Chồng vô thức thế nào mà cô lại chạy luôn ra bến sông, nơi có hai chàng thanh niên đang lánh nạn trên con thuyền nhỏ. Kể đến đây thì cô lại khóc nức nở. Cậu Chuyên đấm thùm thùm vào ngực của mình mà than: cũng tại tôi mà mới ra cứ sự này, để ân nhân cứu mạng của mình vào chỗ chết, thế này thì tôi sống sao nổi chứ. Điền cũng quay mặt vào vách mà không nói gì cả. Chỉ tội nghiệp cho cô Huyền vẫn còn nức nở mãi. Chắc chắn là ký ức vừa rồi cả đời cô cũng không bao giờ quên được. Ba người ngồi đối mặt với nhau, không ai nói với ai lời nào. Trời cũng vừa sáng, không khí quỷ dị đêm qua cũng đã biến đi hết. Một ngày mới lại tới với cả ba con người đang nơm nớp lo sợ trước sức mạnh của chú Sơn Lâm. Cậu Chuyên thấy cô Huyền vẫn còn u uất thì liền nói: thôi em mà, người đã khuất bóng rồi, bây giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị tang lễ cho cha em, có thể oan hồn của bác nơi chín suối mới được an nghỉ. Điền thế vậy thì cũng vội vàng tán thành, nhưng mà giờ có cho vàng cũng chẳng ai dám quay lại căn nhà cũ để mà tìm kiếm xác của ông Kiên. Mà kể cả có quay lại thì cũng chẳng biết ở đâu mà tìm. Cả ba người bèn đắp tạm một ngôi mộ, giả ở bên sông rồi khắc ghi tên tuổi, coi như là mộ phần của người xấu số. Điền lấy mấy xấp giấy trong tay này ra đốt giống như là tiền vàng. Cô Huyền thì thổi cơm vội vàng làm mâm cơm cúng sơ sài vì thiếu thốn. Đám tang của ông Kiên cứ như vậy diễn ra một cách đơn giản như vậy, nhưng lòng của ai cũng đều nặng trĩu, nhất là Điền và cậu Chuyên. Ba người từ đó ở luôn với nhau trên thuyền, hai người đàn ông nằm ở bên ngoài mũi thuyền, còn cô Huyền lại được dành hẳn ở chỗ bên trong. Cả hai người tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ không được tốt đẹp với cô, mặc dù chỉ cách nhau có một tấm mảnh vải. Họ không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà chiếm đoạt thân xác, chỉ có lúc thổi cơm ăn chung họ mới giáp mặt với nhau. Thế mà cả ba ngày càng thân thiết, cô Huyền coi hai người như là anh trai. Điền và cậu Chuyên ngược lại cũng vậy, cậu Chuyên còn ngỏ ý rằng khi nào mà có đoàn lính phổ đi ngang ra Bắc thì sẽ đưa cô Huyền ra ngoài đấy, rời khỏi cái chốn đầy dãy nguy hiểm này. Nhưng cô Huyền thì lại từ chối mà nói: em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà mộ của cha mới đắp xương cốt còn không thích đâu, phần làm con không lo được chu toàn thì em quyết ở lại đây 3 năm để chịu tăng cha. Cậu Chuyên nghe vậy thì liền hỏi: thế sau đó em định đi đâu? Cô Huyền liền nói: em cũng chưa nghĩ tới khi đấy, chắc là em sẽ xuôi dòng xuống chốn nơi đông người, sống ngày nào biết ngày đó. Cậu Chuyên thở dài thương cảm cho số phận lay lắt của cô gái đôi mươi. Trải qua nhiều biến cố như vậy khiến cho cậu càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu muốn ngày nào đó mình có thể đứng vậy để cho ai đó dựa dẫm vào. Và người đó chắc chắn phải là cô Huyền chứ không phải là ai khác. Thế mà y như lời của cậu Chuyên nói, mấy ngày sau đoàn lính phổ ra Bắc tới thật. Từ đằng xa người ngựa uy nghi khí thế, đào kiếm sáng choang, cờ bài rợp trời. Đi tới đâu là thanh thế vàng xà đến đó. Cậu Chuyên và Điền nhìn thấy như vậy thì cả mừng, cuối cùng cũng thoát được cái nơi quỷ quái rồi. Nhìn cô Huyền ở trong khoang thì cậu Chuyên không khỏi ái ngại. Nếu giờ cậu đi bỏ mặc cô Huyền và nấm mồ hoang của ân nhân thì thật bất nghĩa. Nhưng nếu không đi thì cha mẹ ở nhà thì ai cũng báo rằng cậu vẫn bình an. Suy nghĩ một thoáng, cậu liền nói với Điền: anh Điền này, anh về trước đi, báo với cha mẹ của tôi rằng tôi vẫn bình an. Nói với họ rằng tôi ở lại đây để chịu tăng 3 năm cho ân nhân, xin cha mẹ của tôi chớ lo lắng. Điền nhìn đoàn lính đang phổ gần đến gần thì ngập ngừng hỏi: cậu có chắc chưa? Ở đây rừng thương nước độc nguy hiểm đủ bề, liệu hay là để tôi ở lại thay? Cậu Chuyên liền cương quyết: tôi còn nợ ân nhân quá nhiều, đây chắc là điều duy nhất tôi còn làm được. Mong anh hiểu cho mà về trước đi. Đoàn lính phổ đi ngang trước mặt của họ rồi, biết chẳng thể chần chừ, Điền liền đồng ý. Nói rồi Điền theo đoàn người nhanh chóng đi vào rừng, mất hút sau những rặng cây xanh. Chuyên quay qua thở dài rồi nhìn vào bên trong. Huyền liền ái ngại hỏi: anh không về liệu có sao không? Chuyên liền dịu dàng đáp: không sao đâu, anh sẽ ở lại đây mãn hạn chịu tang để đợi câu trả lời từ em. Huyền cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, không dám nhìn vào chàng thanh niên đứng ở trước mặt, đoạn nói: em chỉ là một đứa con gái lớn lên ở chốn núi rừng, có gì đâu mà để anh phải lưu tâm. Chuyện chỉ cười không định trả lời câu hỏi của Huyền. Với chàng, Huyền mang một vẻ đẹp hoang sơ của cô gái miền sơn cước, vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút khiến cho lòng người phải thổn thức. Đêm đó Chuyên chỉ còn một mình nằm ở mũi thuyền vì Điền đã quay trở về. Nghe thấy tiếng cửa mình ở trong khoang, biết là Huyền chưa ngủ, Điền mới lên tiếng: em chưa ngủ sao? Huyền bên trong khoang thuyền e ấp trả lời: dạ. Chẳng hiểu sao nếu có Điền ở đây thì Chuyên chẳng ngại ngùng gì đâu, nhưng mà nay lại nằm một mình, bên trong lại có cô gái đôi mươi, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, là lòng của anh có chút rung động không yên. Chuyên không nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người lại trở nên yên lặng. Chuyên nằm đó chẳng biết trong bao lâu nữa thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười rúc rích văng vẳng quanh đây. Giật mình kinh hãi khi nhận ra là tiếng cười này, nó giống như là tiếng cười trong cái đêm định mệnh ấy. Tiếng cười quỷ dị vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Chuyên nhổm dậy nhìn bốn bề để xem tiếng cười đó phát ra từ chỗ nào. Điều kỳ lạ là nơi phát ra tiếng cười đó lại là bên trong khoang thuyền. Chuyện nuốt nước bọt một cái rồi hỏi, em chưa ngủ sao hả Huyến? Bên trong không có tiếng đáp lại, tiếng cười rúc rích vẫn còn văng vẳng. Chuyên từ từ tiến lại gần khoang thuyền, vén tấm vải che ra, nhìn vào bên trong tối om. Chuyên lại hỏi một lần nữa, em chưa ngủ sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Anh đành đánh liều tiến lại gần hơn, thì chỉ thấy Huyền đang chùm chăn kín người. Tiếng cười rúc rích phát ra từ bên trong. Chuyên thử lay nhẹ Huyền để hỏi xem có chuyện gì, thì phát hiện cả người của cô cứng đơ. Chuyên hoảng hốt vội kéo chăn ra xem, khi mà đôi mắt đã quen với bóng tối thì một cảnh tượng khi lật cái chăn ra làm cho anh thất kinh hồn vía. Nằm ở trong chăn không phải là Huyền mà là cái thây máu mè bè bét của Sử, chính tay của Điền chôn cất vào mấy ngày trước. Thế tại sao lại ở đây vậy, còn Huyền thì đã đi đâu? Chuyện ngã ngửa ra thuyền, miệng ú ớ kêu không nói rõ được tiếng nào. Đúng lúc ấy thì cái thây kia ngồi bật dậy. Chuyện khiếp đàm vội vàng nhắm tịt mắt lại rúc vào gốc thuyền, đến khi có tiếng nói dịu dàng ân cần vang lên ở bên tai, anh làm sao vậy? Chuyên nhận ra tiếng của Huyền thì bình tĩnh lại đôi chút, mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt của anh không phải là cái thầy máu me của Sử mà là Huyền. Cô vừa đốt đèn lên soi rõ khuôn mặt thanh tú của mình, cô nghiêm nghị hỏi, sao anh lại vào đây? Chẳng lẽ nhận lúc em đang thần cô thế cô như thế này để chiếm đoạt? À không phải đâu, chỉ là... Chuyên định nói nhưng nghĩ lại, liệu Huyền có chịu tin vào câu chuyện kỳ dị nãy không? Hay lại cho rằng anh có ý đồ xấu cho nên nghĩ ra chuyện ma chuyện quỷ để hù dọa cô? Cuối cùng anh cũng đành im lặng mà nói, chỉ là anh ngủ mơ mà thôi. Huyền nghe thấy như vậy biết ngay là anh nói dối, nhưng bà cũng thôi, cô không nhìn Chuyên bằng một ánh mắt nghiêm nghị khi nãy nữa. Cô biết được rằng chắc hẳn là có điều gì khó nói, chứ chàng trai trước mặt cô không phải là loại người nhân lúc mà người ta đang yếu thế để chiếm đoạt. Bởi vì nếu mà anh ta muốn thì đã làm điều đó lâu rồi, Huyền nói. Nếu anh không có việc gì nữa thì cứ ra ngoài kia giúp em. Chuyên ngại quá liền vội vàng vén tấm màn ở giữa rồi đi ra ngoài. Nằm chằn chọc mãi anh cũng chẳng thể hiểu nổi khi nãy mình gặp chuyện gì nữa. Chắc lúc đó tối quá cho nên anh đã nhìn nhầm. Chỉ có Huyền ở trong đó thôi chứ làm gì có cái thây của Sử. Nhưng mà nghĩ lại thì cái cảm giác lúc lay Huyền dậy thì không thể sai được, giống như là nằm trong chăn là một xác chết vậy. Nghĩ đi nghĩ lại không tài nào giải thích được, cuối cùng Chuyên cũng đành bỏ qua mà nhắm mắt lại cố dụ giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì anh lại có một cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khó chịu mở mắt ra thì hỡi ôi, ở bên bờ sông là hàng tá những bóng trắng lố nhố đang đứng thành hàng ngang nhìn vào con thuyền đang ở giữa sông. Anh sợ quá giả vờ như đang ngủ, không nhìn thấy gì hết. Hóa ra là đám ma rừng, chúng nó biết hôm nay có mỗi một người ngủ ở ngoài mũi cho nên mới kéo nhau tới đây để dọa nạt đây mà. Chuyện cứ như vậy nằm im không la hét nhưng cũng không phản ứng gì, mà kể chúng nó muốn đứng bao lâu thì đứng. Vừa nghĩ bụng như vậy thì có tiếng hổ gầm vọng lại, tiếng rất gần áng chừng chỉ có vài trăm bước chân. Chuyện nằm mà dưới thuyền mà sợ tái cả mặt. Mấy cái bóng trắng vừa nãy liền biến mất. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, tay lầm lầm khẩu súng luôn để ở bên cạnh để cao cảnh giác. Chỉ vài giây thôi thì bên bờ sông đã có bóng đen ngồi chiếm trệ. Đôi mắt đỏ rực quan sát con thuyền đang trôi ở giữa sông. Mặc dù ở giữa sông nhưng mà đối diện với con ác thú kia thì cũng không mấy chịu. Chuyên vội vàng nói vào bên trong khoang thuyền, em ơi, là cọp cọp đến kìa. Ở bên trong Huyền liền hé cái phên thuyền ra nhìn mà tái nhợt, vội vàng thu người một góc. Chuyên hỏi, cho anh vào bên trong chú với. Không thấy tiếng của Huyền trả lời, nghĩ bụng chắc là cô đồng ý cho nên Chuyên liền trèo vào bên trong. Anh ngồi một góc, cô ngồi một góc, cả hai im lặng không nói lời nào. Thế Huyền sợ Chuyên đổi chỗ ngồi gần cô hơn một chút đoạn nói, em không phải sợ, mình đang ở trên thuyền anh lại có súng trong tay. Cứ cho là cọp có liều mình nhảy xuống sông thì cùng lắm anh nhổ thuyền cho xuôi dòng là thoát nạn. Huyền nghe như vậy như là được trấn an tinh thần, cựa mình một cái cho đỡ mỏi. Cậu bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Chuyên. Anh cũng giật mình vì không nghĩ rằng cô lại bạo dạn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy thì làm gì có ai để nghĩ tới tôn ti trật tự. Chẳng mấy chốc anh có thể để cho cô tựa sát vào vai của mình. Cái thân thể nhỏ bé mảnh mai yếu đuối của người thiếu nữ lại khiến cho anh khao khát được bảo vệ cho cô hơn bao giờ hết. Chuyên đánh bạo quàng tay qua mái tóc dài của Huyền rồi kéo cô vào lòng của mình. Hơi ấm từ anh đã cho cô một cảm giác yên tâm hơn nhiều. Huyền im lặng chứng tỏ cô cũng đồng ý với hành động vừa rồi của Chuyên. Nhưng mà hai người vẫn ngại ngùng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi Huyền bẽn lẽn hỏi. Anh xem ông cọp đi chứ? Chuyên chẳng muốn phải đi chút nào vì anh sợ nếu rời đi một lát thôi. Khoảnh khắc hạnh phúc này không còn nữa. Nếu con hồ ngoài kia đất đi rồi thì anh lại phải quay ra mũi thuyền nằm một mình tiếp thôi. Chuyên cố chần chừ mãi chưa đi phải đến khi Huyền nói. Anh không đi thì để em đi vậy. Có như thế Chuyên mới vội vàng ngồi dậy vừa lấy cây súng từ từ đi ra mũi thuyền. Anh không dám trực tiếp đối diện với con hồ mà cứ len lén nhìn ra bờ sông. Chỗ đó vừa mới ngồi. Hình như chẳng làm được gì cho nên nó chán quá mà bỏ đi. Anh bước hẳn ra ngoài nhìn một lượt cũng chẳng thích gì cả. Nó bỏ đi thật rồi Chuyên mừng lắm, nhưng lại có chút thất vọng. Nếu nó còn ở đó biết đâu anh lại được vào nhà cùng giai nhân. Anh đẩy ra đầu mũi thuyền nằm vắt tay lên trán, nhìn bầu trời tối tăm trước mắt. Nhưng tưởng rằng anh sẽ phải nằm đó cả đêm nhưng không. Từ bên trong vọng ra là tiếng nói có phần ngại ngùng của Huyền. Anh vào đây mà nằm kẻo nhiễm hơi sương mà đổ bệnh. Chuyện nghe thế như vậy thì mừng húm vội vàng lồm cồm bò dậy đi vào trong khoang. Cứ tưởng như là ở bên cạnh giai nhân một lần nữa, nhưng mà Huyền lại bảo anh nằm một góc đầu khoang, còn cô lại nằm một góc cuối khoang. Lại được một phen tưởng bờ nhưng mà như vậy còn hơn là phơi thân ở ngoài trời đầy sương gió, làm mồi cho đám muỗi rừng. Anh chợt nhớ ra cái bóng trắng nhảy xuống trước mà cái hôm đầu tiên trên thuyền anh với Điền nhìn thấy, với cả mấy cái bóng trắng đứng lồ nhố ở ngoài bờ sông, cho nên liền hỏi, ở đây có nhiều ma không em? Hỏi xong thì Chuyên mới cảm thấy mình vô duyên, đang trong lúc căng thẳng như vậy lại đi hỏi chuyện ma quỷ. Anh đang định chữa ngượng thì liền nghe tiếng cười khúc khích của Huyền. Cười xong cô nói, ở vùng này thiếu gì ma hả anh? Em không sợ sao? Bọn em sống ở trong rừng từ bé, thế bọn em sợ là loài mãnh thú cọp beo gấu, chứ làm gì có sợ ma đâu anh. Thế em gặp ma bao giờ chưa? Em gặp nhiều rồi, ban đầu thì có sợ nhưng mà về sau gặp nhiều thì quen. Có ngày cha em vào trong rừng bẫy thú, em ở nhà một mình. Buổi chiều lúc nhá nhem tối em ra ngoài hiên, ngồi thì chẳng biết từ đâu bay tới nguyên cái bụi người tới trước mặt em. Em giật mình nghĩ ngay là mình đã bị ma rừng trêu chọc. Mà kỳ lạ lắm, cái đùi ấy vừa thấy em là lùi lại, nó liền đứng thẳng dậy rồi nhảy lôi choi ở ngoài sân, nhảy vào bụi cây trước mặt mất dạng. Chưa để cho Quyên kịp phản ứng gì, cô liền nói, đấy còn là những chuyện bình thường, em gặp thường xuyên, có nhiều lần còn ghê sợ hơn cơ. Trên vốn tò mò về những câu chuyện kỳ bí nơi rừng thiêng nức độc, anh hào hứng hỏi, thế còn chuyện ghê gớm hơn nữa sao? Huyền lại kể tiếp, em nhớ lần đó vào buổi tối có người đàn ông đứng trước cửa của nhà em xin tá túc qua đêm. Cha em vốn tốt bụng cho nên cho ông ta vào. Cả buổi hôm ấy ông ta cũng biết ăn, biết uống, biết nói chuyện như người bình thường. Thế nào mà đêm đó cha em bị đánh thức bởi tiếng bước chân quanh nhà. Mở mắt ra thì thấy trong bóng tối có cái bóng đen đang đi qua đi lại. Nghĩ rằng ông khách khó ngủ cho nên mặc kệ. Cứ nhắm mắt mà ngủ tiếp. Để lúc ông ta liền thè cái lưỡi ra liếm một lượt trên mặt khiến cho cha em giật người. Mà cái miệng của nó thối như là mùi xác chết vậy. Cha em cố nhìn không dám kêu la. Lần mò dưới túi cái nanh cọp ra rồi bất ngờ dí vào mặt nó. Cái nanh cọp vừa chạm vào da thịt của nó kêu gào lên thảm thiết rồi tung cười chạy ra ngoài. Em ở trong buồng cũng vội vàng chạy ra. Cha em liền đốt đèn nhìn dưới đất thì toàn là nước dãi thành từng bãi. Chuyên liền cắt ngang, thế nó là thứ gì vậy? Huyền liền đáp, cha em nói rằng đó là oan hồn của những loài thú rừng bị chết bởi cánh thợ săn. Chúng nó hợp lại với nhau mà đóng giả làm người để hãm hại. Thế nên là chuyện hôm trước, hai anh đến xin ngồi nhờ làm cho em nhớ tới câu chuyện đó mà hoảng hốt bỏ chạy. Chuyên cười cười hóa ra là như vậy. Vừa đúng lúc đó tiếng con gà rừng gáy le te để họ biết được rằng trời đã sáng. Một ngày mới lại bắt đầu trên con thuyền. Tình cảm giữa Chuyên và Huyền lại có thêm một bước tiến mới. Âu cũng là lẽ thường tình. Cả hai đều đang độ tuổi cập kê, đang tò mò về những xúc cảm của bản thân đối với người bên cạnh. Lại ở giữa chốn rừng thiêng nức độc không dựa vào nhau thì biết dựa vào ai. Cứ như vậy ngày qua ngày tình yêu của họ được đơm hoa kết trái. Nhưng chưa bao giờ Chuyên lại có ý nghĩ vượt quá giới hạn. Cũng là do Huyền đang chịu tang. Thứ hai là anh không muốn lợi dụng trong lúc cô đơn độc một mình để chiếm đoạt. Chuyên định bụng rằng sau khi Huyền chịu tang xong sẽ đưa cô về nhà, xin với cha mẹ cho được kết duyên. Những ngày sau đó trôi qua thật không dễ dàng gì với họ. Phải lúc trời yên sông lặng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đúng khi mưa gió bão bùng nổi lên thì biết chạy đi đâu. Trong thuyền là một thiếu nữ yếu liễu đào tơ và một cậu ấm cả đời chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Nhưng vì tấm lòng nghĩ hiệp cho nên cũng xin ở lại bầu bạn với cô gái. Họ đều không phải dân trải lưới, rồi hôm nào sóng to lũ về lật thuyền thì chỉ có chết. Ở trên bờ có hồ rình rập cũng chết, mà ở dưới lòng cũng chết. Chi bằng cất lên trên bờ rồi sau này tính tiếp. Kể từ ngày ông cụ thân sinh cô Huyền mất cũng đã hơn một tuần trăng. Hôm đó Chuyên bàn với Huyền rằng, này ta ở đây cũng đã lâu. Phải ngày thường sóng gió yên lặng thì không sao, nhưng lỡ như ngày giông bão lũ lớn thì nguy to. Ở đây mãi cũng không phải ý hay. Anh tính nghe là mình xuôi dòng về nơi đông đúc mà sống, vừa tránh được nạn cọp vồ, sống lại thuận tiện mọi bề. Huyền nghe Chuyên nói vậy không đồng ý, cô nói, này thần sắc của cha em còn không tìm thấy, còn mỗi việc ở đây chịu tang để làm tròn chữ hiếu cũng không thực hiện được, thì em sống làm gì? Hãy chẳng phải cứ làm mồi trong miệng của con cọp tốt hơn. Nếu anh muốn xuôi về nơi đông đúc xô bồ thì anh cứ việc, còn em thì vẫn ở đây để làm tròn nghĩa vụ làm con. Chuyện xem chừng Huyền không chịu thì liền vội vàng nói, nào anh cố ý bỏ em lại một mình, chỉ là anh thấy trên sông nước thế này mãi không hay. Nhưng mà nếu em không muốn xuôi về nơi đông đúc thì ta có thể trở lại căn nhà cũ của em, cứ đóng cửa cài then thật kỹ lo lắng gì. Huyền nghe xong thấy có lý thì liền nói, vậy thì em đồng ý với anh, nhưng trước khi về đó em cũng xin anh được thuê người lại đó để sửa sang gia cố nhà cửa. Em không muốn số phận chúng ta giống như cha của em nữa. Chuyên nghe vậy thì cảm mừng vội nói, thế thì anh sẽ đi ngay. Ở đây anh vẫn còn nhiều tiền đủ cho chúng ta sống dư giả. Bây giờ anh sẽ lấy ra để xuống phố Huyền thuê thợ thuyền về tu sửa lại căn nhà. Thế là ngay trong ngày hôm đó Chuyên xuôi thuyền xuống dưới phố Huyền, thuê một đám thợ thuyền mua gỗ mua vật dụng về để gia cố lại căn nhà nơi bìa rừng. Huyền ở lại trên thuyền còn Chuyên với đám thợ cứ như vậy men theo đường cũ trở về căn nhà. Lối về còn đã mọc tùm tìm mãi mới thích căn nhà cũ của Huyền và cha mình. Đứng từ bên ngoài nhìn khiến Chuyên có phần chạnh lòng. May là Huyền không đi theo, chứ để cô ấy mà nhìn thấy cảnh này thì không biết bây giờ sẽ ra sao. Hàng rào đổ gãy, luống rau nhà trồng ngoài sân đã cao quá đầu, mọng đầy hoa, cửa nẻo mở toang cho gió lùa vào. Bên trong cỏ dại bắt đầu mọc, bàn thờ nhang khói nguội thanh tiêu điều. Chỉ một tháng không có người ở thôi mà đã tới cái cảnh này. Công mày đồ đạc bên trong vẫn gần y nguyên. Chỉ có vài đồ vật bị rơi xuống, đồ vỡ là lũ chuột bọ. Chuyên nhìn quang cảnh trước mắt mà thở dài, rồi chỉ đạo đám thợ mới thuê về cắt cỏ dọn vườn sửa sang lại nhà cửa. Đám thợ thì liền lập tức bắt tay vào việc luôn. Chẳng mấy ngày căn nhà đã sửa xong có vẻ đỡ tiêu điều hơn trước. Tiền thể Chuyên còn cho làm thêm một căn gác mái. Ngày thì họ ở dưới, đêm thì rút thang, ngồi trên gác mái cho yên tâm. Mọi thứ đã xong xuôi, Chuyên quay trở lại bến sông đón Huyền quay trở về. Họ cho thuyền vào bờ cắm ở đó, đem một ít đồ đạc lên trên. Lúc đó trời cũng đã sầm tối, Chuyên bảo Huyền nhanh chân lên kẻo trời tối hẳn thì lại nguy hiểm. Về tới căn nhà mới xây, Huyền chẳng nói gì mà đẩy cửa đi vào nhà. Cô đến ngay bên đầu giường trong buồng, lấy ra một cái túi rồi đưa cho Chuyên. Anh đón lấy cái túi thấy đằng nặng thì liền hỏi Huyền. Cái gì đây em? Là số tiền mà anh đưa cho em và cha hôm chia tay ở bến sông. Cha con em không dùng tới cho nên để ở dưới gối chỗ em nằm, anh cầm lấy mà chi tiêu trong thời gian sắp tới. Chuyên ngạc nhiên vì sự lạ rõ ràng trong lúc sửa sang nhà cửa, anh có lật tung hết giường chiếu của Huyền lên để dọn dẹp cơ mà. Sao lại không thấy túi tiền này mà sao bây giờ Huyền lại lấy ra được? Nhưng anh cũng không định hỏi vì biết đâu do mình tìm không kỹ cho nên bỏ sót. Chuyên mở tay nải ra thì thấy số tiền trong đó vẫn còn nguyên. Anh chỉ thở dài. Hai cha con Huyền còn chưa kịp tiêu số tiền này mà đã người đi người ở. Nghĩ vậy lòng của anh quặn thắt không thôi, vội vàng tìm bó hương, châm lửa đốt lấy ba que rồi thắp lên, để nếu hương hồn của ông Kiên vẫn còn ở đây thì khỏi lạnh lẽo. Làm xong thì Chuyên đi đóng cửa lại cẩn thận, còn Huyền thì lên tận gác mái nằm. Chuyên định lên nằm cùng nhưng mà cô không cho nên anh cũng đành phải vào trong buồng để nằm. Đã hơn một tháng anh không được nằm ngủ ở trong nhà. Nghĩ lại quãng thời gian đã trên thuyền đúng là liều mạng thật. Nhiều đêm đang ngủ mà còn gợn sóng, nhẹ nhàng thôi cũng khiến người phải giật mình. Bây giờ đang nằm ở trên giường mà vẫn có cảm giác bồng bềnh lâng lâng khó tả. Về sau cuộc sống của cả hai người cũng dễ dàng hơn, không phải lo chết đuối ở trên sông. Có mối nạn hồ vồ thì ban ngày có đi đâu đi thì sớm, đến tối thì về nhà đóng cửa cài then thật chặt. Thế nhưng có một điều là từ ngày về đây, Huyền cứ ru rú trong nhà chẳng bao giờ thấy cô đi ra ngoài. Ban đầu Chuyên thấy cũng lạ nhưng nhớ lại cái lúc trên thuyền cô như vậy. Có ra khỏi khoang bao giờ đâu. Với cả cô cũng vừa mất cha cho nên không tránh khỏi cơn đau buồn mà tự nhốt mình. Chuyện ban đầu thì cũng khuyên nhủ cô nên đi ra ngoài cho khỏe. Nhưng cô nhất định không chịu. Sau dần thì anh cũng dần quen cho nên đành thôi. Cô chỉ ở nhà nấu cơm quét tước may vá. Còn những công chuyện cần ra ngoài đi chợ giặt đồ đều do Chuyên đảm. Có số tiền của Chuyên hai người cũng sống dư giả. Nhưng mà tiêu tiền mấy thì cũng hết. Chưa biết bao giờ Điền mới quay trở lại. Thi thoảng có đám người đi vào rừng bẫy chim săn thú. Chuyên đều hỏi có thấy dấu vết của hồ không thì họ đều nói là không. Anh nghĩ bồng chắc con hồ đó không vồ được người cho nên đi sang vùng khác. Nhân tiền đó Chuyên cũng nhập hội cùng đám người đó thi thoảng vào rừng kiếm con rúi con chim đem về nhà. Khi nào rảnh thì lại cuốc đất trồng rau. Chỉ trong gần một năm không ai nhận ra anh đã từng là một công tử nhà giàu. Cuộc sống nói chung là cũng ổn nhưng cũng chưa thấy tin tức gì của Điền. Thế là chỉ sau một tuần khi mà Chuyên xuống phố huyện mua được đồ thì biết tin được rằng đoàn lính phủ sắp quay trở lại kinh. Lại qua đây một lần nữa. Chuyện nghe thấy vậy thì mừng lắm, kiểu gì có Điền ở đây thì cũng yên tâm hơn. Nhưng chẳng biết bao giờ đoàn lính phủ sẽ đi qua nên Chuyên đành chờ đợi. Đêm đó Chuyên nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ, ở đây 3 năm cũng không phải là dễ dàng, nhưng mà thôi đến đâu thì đến. Chuyện với tay thất ngọn đèn dầu chưa kịp thắt hết, thì anh thấy thình lình xuất hiện một cái bóng đèn lướt qua. Chuyện vội vàng mở đèn lớn hơn để xoay rõ nhưng chẳng thấy ai cả. Đồng lúc đó có tiếng là thất thanh của Huyền trên gác mái. Chuyên chẳng nghĩ ngợi gì vỗ lấy cây súng phóng như bay lên gác. Vừa lên đến nơi thấy cửa sổ mở toang, Huyền đang đứng ở đó. Cô vừa đặt chân lên bầu cửa linh tính mách bảo Chuyên có chuyện chẳng lành. Anh liền lao tới ôm chặt Huyền ngăn không cho cô nhảy xuống. Huyền liền gào lên, bỏ em ra để em nhảy xuống. Em bị sao vậy? Sao tự dưng lại đòi nhảy xuống dưới? Cha em ở đó để em xuống cứu cha. Đúng lúc đó thì cô vùng lên hất văng cả Chuyên qua một bên rồi trực lao về phía cửa sổ. Nhưng may mà Chuyên đã giữ cô lại. Cả hai giằng co nhau, Huyền dồn Chuyên đến gần cánh cửa sổ khiến cho anh phải đẩy mạnh cô ra, khiến cô ngã lăn về phía trước. Điền vội vàng nhìn xuống dưới xem có gì ở đó mà làm Huyền kích động như vậy. Vừa ngó xuống xem thì anh liền thấy bóng đen ngồi thu mình ở bên hông nhà. Hai con mắt đỏ rực nhìn lên trên. Biết ngày đó là hồ, Chuyên nhanh chay nhặt khẩu súng khi nãy đánh rơi. Lên nòng một cái rồi nhắm hướng con hồ mà nổ súng. Chẳng biết đã trúng chưa nhưng mà tiếng súng vừa dứt thì một tiếng gầm vang dội trời đất. Huyền nghe thấy tiếng gầm thì im bặt lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Tiếp đến là bên dưới còn nghe tiếng huỳnh huỳnh trên mặt đất. Chú Sơn Lâm cũng hoảng sợ vì tiếng súng mà phải bỏ chạy thẳng vào rừng. Chuyên vội vàng đóng cửa vào, thế là con hổ vẫn chưa đi khỏi vùng này. Nó vẫn còn đang rình rập để vồ hai người cho bằng được. Nhìn qua Huyền thấy cô nằm ngất ở trên sàn, Chuyên vội vàng bế cô lên giường nằm. Xuống nhà lấy miếng gừng sắt mỏng nấu nước lên cho cô uống. Huyền tỉnh lại, Chuyên đem chuyện lúc nãy con hổ rình ở dưới nhà kể cho cô. Kể tới đây thì cô khóc nức nở mà nói: khi nãy em thấy cha em đi từ dưới nhà lên đây, nhìn em rồi đứng bên cạnh cửa sổ bảo em đi theo. Vừa nói xong thì nhảy luôn xuống dưới. Em lúc đấy thần trí không được tỉnh táo cho nên cũng định nhảy theo. May mà có anh cản kịp, không thì giờ này chắc đã làm mồi cho cọp rồi. Ơn này em biết phải trả làm sao? Chuyện nghe xong thì liền nắm lấy bàn tay của Huyền mà nói: có gì đâu mà ơn với Huệ, nhưng mà tại sao cha em lại bắt em phải nhảy để làm mồi cho cọp chứ? Huyền lắc đầu không muốn nhắc về cái chuyện khi nãy. Chẳng lẽ cha của cô lại muốn cô phải chết dưới răng nanh của loài ác thú giống ông? Thế cô vừa bối rối vừa lo sợ, Chuyên mạnh dạn tiến lại gần hơn, ôm cô vào trong lòng. Huyền cũng không phản ứng hay đẩy Chuyên ra như mọi lần. Thế vậy trong lành của anh liền mừng thầm, lại càng ôm cô chặt hơn, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hai người đầu gối tay ấp đã có được một đêm mặn nồng. Tại sao cái đêm ấy thách độ của Huyền cũng khắc hẳn khi đối xử với Chuyên? Cô thân mật hơn với anh, cả hai người bắt đầu sống chung như là vợ chồng. Mặc dù chưa có đám cưới nào, nhưng mà Chuyên luôn hứa rằng khi nào mãn hạn chịu tang anh sẽ về nói với cha mẹ để đến đây đón em. Chúng ta sẽ sống đến khi đầu bạc răng long. Huyền nghe thấy vậy thì cũng chỉ cười chứ không nói gì cả. Được vài tuần sau thì đoàn lính phổ đi qua. Hôm đó Chuyên đã trong nhà thì thấy có người gọi mình từ phía bến sông. Anh ngồi dậy chạy ra xem thì thấy chính là Điền. Điền đã quay trở lại, Chuyên mừng thầm chạy ra tận cổng để đón. Anh mãi mới quay lại làm cho tôi đợi mòn mỏi ngày. Điền nhìn một lượt cậu chủ rồi nói: mới gần có một năm thôi mà cậu trông rắn giỏi quá. Thế Huyền có khỏe không cậu? Khỏe lắm, cô ấy đang ở trong nhà, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau. Điền vội vàng vào trong nhà, Chuyên thấy cửa đang gọi vọng lên: Huyền ơi em xem này, anh Điền quay lại rồi. Huyền vừa lúc đó bước xuống dưới nhà để chào hỏi Điền. Cả ba người gặp lại nhau thì mừng lắm. Chuyện nói: tôi cứ sợ anh gặp nạn trên đường đi, cho nên phải nhờ người đi dò la tin tức. Đến hôm nay thì yên tâm rồi, cha mẹ tôi ở nhà có mạnh khỏe không? Điền nói: ông bà vẫn mạnh khỏe nhớ cậu, ngày nào cũng dục tôi nhanh chóng lên đường. Nhưng mà ngặt nỗi đoàn lính phổ vẫn còn chưa qua, cho nên tôi cũng không dám một mình liều lĩnh băng rừng. Anh cẩn thận như vậy là tốt, chờ một chút không sao, miễn là bình an. Tôi cứ tưởng cậu với em Huyền vẫn ở bến sông cho nên chạy ra đó tìm, xuống thuyền thì không có ai. Tôi sợ quá mà nghĩ cậu gặp chuyện chẳng lành cho nên thử chạy ra đó tìm, ai ngờ cậu lại ở đây dựng nhà dựng cửa khăng trăng như vậy. Chuyện liền nói: chúng tôi chuyển về đây được nửa năm rồi, thiên nghĩ ở dưới thuyền còn nguy hiểm hơn cả trên bờ, cho nên lên đây sống lâu hơn. Điền từ nãy đến giờ chăm chú để ý tới Huyền, chẳng là trước khi trở về Bắc anh cũng có cảm tình với cô, nhưng chuyến này nhất định xin được cưới cô làm vợ. Đúng lúc đó Chuyên liền nói: à tôi chưa nói với anh, tôi và Huyền đã có giao ước rồi, chờ mãn hạn triệu tăng tôi sẽ ra Bắc, sẽ người tôi dứt cô ấy về nhà ra mắt cha mẹ. Điền nghe xong thì như sét đánh ngang tai, khuôn mặt tê dần. Người mà anh ngày đêm thầm thương trộm nhớ nên lại đính ước với chủ của mình, thật là chớ trêu thay. Thế Điền không nói gì, Chuyên tưởng anh ta ngạc nhiên liền nói: sao ngạc nhiên thế à? À vâng vâng, tôi hơi ngạc nhiên vì tin này của cậu. Chuyên liền cười mà nói: chỉ trong ngày mai thôi cô ấy ra Bắc sống cùng chúng ta. Điền im lặng thất vọng chần chừ, biết thế anh chẳng quay lại đây nữa, hoặc giá như ngày ấy anh nhất quyết đòi ở lại chịu tăng cùng Huyền rồi đẩy cậu Chuyên về, biết đâu lại nên duyên với nhau. Nén lại tiếng thở dài, Điền cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Sáng ngày hôm sau, Điền không ngủ được mà ra ngoài sân hít thở khí trời, để quả đi lại suy nghĩ vẩn vơ. Vết thương lòng hôm qua không sao mà quên được, anh cứ đi vòng quanh nhà vô định vô thức, đầu óc như ở trên mây. Bất chợt anh phải chú ý tới một dấu chân to lớn lạ thường ở ngoài vườn rau. Vết nào vết nấy ướm chân vào cũng phải to gấp 2-3 lần chân mình. Điện run rẩy bắn người, vội vàng nhìn bốn phía rồi chui tọt vào trong nhà, khóa chặt thật cửa. Đúng lúc ấy Chuyên hỏi, có chuyện gì về anh Điền? Điền liền đem kể lại chuyện dấu chân ở ngoài vườn cho Chuyên nghe. Anh nghe thấy vậy thì lo nhún vai. Có mấy đêm tôi nằm ở trên gác nhìn xuống thì thấy nó lượn vườn quanh nhà. Thế thì chết mất. Cái đấy chẳng lo, cái đóng cửa cài then thật chặt, với cả ban ngày nó không dám mò tới. Ở đó mấy ngày Điền được Chuyên nhờ rằng khi nào quay về thì nhắn dùm cha mẹ rằng anh đã có hôn ước với Huyền, để mãn tang thì đưa con dâu về cho cha mẹ. Mong cha mẹ đồng ý cho mối nhân duyên của anh. Điền giả vờ vui vẻ đồng ý, chứ trong lòng của anh chẳng muốn điều này chút nào. Huyền thì ở trên gác mái, Điền chẳng dám lên đó bao giờ, nhưng ngày nào cũng thấy cậu chủ Chuyên leo lên, khiến cho Điền nóng mặt lắm. Đã không có được Huyền thì thôi, bây giờ phải ngày ngày ngồi nhìn cô trong vòng tay của kẻ khác. Cho đến một hôm hai người cùng nhau vào rừng chặt củi, mãi tới sầm tối chỉ thấy Điền quay về, bộ dạng nhếch nhác vừa đến cửa đã kêu gầm cả lên. Cô Huyền ơi, cậu Chuyên chết rồi. Huyền từ trên gác bước xuống hốt hoảng. Sao anh Chuyên lại chết, mà anh bị làm sao? Khi nãy chúng tôi vừa dừng kiếm củi, đến lúc trời sầm tối rồi tôi giục cậu Chuyên đi về. Nhưng mà cậu bảo rằng tôi ở lại nhặt thêm vài cành nữa, để mấy ngày sau không phải đi. Tôi cho là phải, cho đến cứ lúi húi nhặt mà không để ý đến cậu. Thế khi tôi nghe một tiếng sột soạt phía sau, vội vàng quay lại không thấy cậu đâu. Chỉ thấy một vết máu dài kéo trong bụi cây. Tôi hoảng quá liền lần theo vết máu, nhưng mà do trời tối cho nên tôi đành phải về. Cậu Chuyên bị cọp bắt mất đi rồi. Huyền nghe xong thì ngồi phịch xuống đất. Trời đất, còn chưa nên duyên vợ chồng mà anh lại nỡ đi theo cha em sao hả anh Chuyên? Điền liền vội vàng an ủi. Chỉ trách là ông trời cho cậu tôi vắn số. Lòng tôi đây cũng đau như cắt. Nhưng mà người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống. Mong cô đừng đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Huyền vẫn nức nở mặc cho những lời khuyên của Điền. Ngày hôm sau một ngôi mộ già nữa cũng được dựng nên bên cạnh mộ của ông Kiên. Thế là có 3 mạng người vong màng dưới nanh vuốt của loài ác thú. Chẳng biết cuộc sống sau này của hai người còn sống sẽ ra sao, mà cũng kể từ đó Điền lại có cơ hội tiếp cận với Huyền. Anh ta không trở về Bắc nữa mà ở đây. Định bụng với số tiền này sau khi mãn tang anh sẽ đưa Huyền đi nơi khác đông đúc sống cho an toàn. Sau cùng thì cũng có người báo tin về cái chết của cậu Chuyên cho cha mẹ cậu biết mà thở phụng. Cái chết của cậu Chuyên cũng đẩy hai người đó tới với nhau. Dần dần tình cảm của Huyền đối với Điền cũng chẳng thua kém gì với cậu Chuyên. Mà cũng không hiểu tại sao, từ ngày cậu Chuyên chết chẳng còn thấy hồ kia rình mò ở đây nữa. Cho rằng nó đã vồ đủ số người rồi cho nên tha cho họ, nhưng Điền yên tâm lắm. Anh ta cứ trải qua những ngày tháng êm đềm bên người trong mộng. Thầm thoát cái đó cũng đã qua được 3 năm. Hôm đó Huyền ngồi chăm chú mày vá dưới ngọn đèn dầu. Điền mày ngắm nhìn người vợ tương lai, trông cô thật đẹp, nét đẹp rất riêng của người con gái vùng sơn cước. Cô đảm đang chăm chỉ khéo mày vá lại xinh đẹp. Nghĩ cho cùng thì Điền vẫn là kiếp đầy tớ, có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới mình lại có ngày được lấy lòng của một cô tuyệt sắc giai nhân. Ngày mai là ngày giỗ của ông Kiên, cũng là ngày hết chịu tang. Chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi, Điền và Huyền sẽ rời khỏi nơi rừng thương nước độc này để cùng nhau kết đôi. Đang trong lúc bâng khuâng khó tả, Điền liền buột miệng. Em à, mình cũng sắp nên vợ chồng, có điều này anh cũng không giấu em. Chuyện của cậu Chuyên bị hồ vồ là do anh bịa ra đấy. Điền nín thở chờ đợi phản ứng của Huyền, nhưng cô vẫn điềm nhiên khâu quần áo chẳng có bất cứ phản ứng nào. Thế yên thì Điền liền tiếp. Cũng là do hôm đó anh to gan lừa cậu Chuyên vào rừng, một dao hạ sát cậu rồi giấu xác trong đó. Nhưng em cũng đừng vội trách anh ác độc, cũng chỉ vì anh thương em quá cho nên làm vậy thôi. Những tưởng rằng Huyền sẽ kinh ngạc lắm trước chuyện này, nhưng không, cô chẳng có phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục khâu vá không ngừng. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng. Điền định mở lời nhưng Huyền đã nói trước. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn tiếp tục phải sống. Vừa lúc ấy cô cũng vừa khâu xong cái áo, lấy kéo cắt chỉ rồi rũ rũ vài cái đoạn đem đi cất, không một chút biểu cảm gì. Thế Huyền chẳng những không giận mà lại còn đồng tình với cách làm của mình. Điền vui lắm. Suốt 2 năm nay cứ giấu kín bí mật này trong bụng khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Đầu đêm hôm đó, Điền nghe được tiếng mở cửa ở dưới nhà. Hắn giật thoát mình, nhìn sang bên cạnh không thấy Huyền đâu. Điền vội vàng chạy xuống dưới nhà. Cánh cửa mở toang, bên ngoài trời tối đen như mực. Huyền đâu rồi? Hay là cô đi ngoài? Giờ này còn định ra ngoài làm gì nữa? Hắn nghĩ vậy chẳng do dự nhiều, chạy luôn ra ngoài tìm Huyền. Chẳng nhìn thấy gì cả, hắn hốt hoảng gọi tên cô. Tiếng của hắn vang vọng khắp núi rừng nhưng chẳng có ai trả lời. Đến khi dắt cổ cháy hỏng thì hắn ngưng lại vài giây. Thế đằng trước có bóng người mặc đồ trắng phát ra ánh sáng ảm đạm ở phía bìa rừng. Nhận ra ngay đó là Huyền, hắn liền gọi to. Huyền, em làm gì đấy, quay về đi. Tiếng gọi vang vọng như vậy mà dường như Huyền chẳng nghe thấy được gì. Cứ lững thững đi vào bên trong rừng. Điền thấy chuyện không bình thường thì liền đuổi theo. Huyền cứ chậm chậm cho nên chẳng mấy khi mà Điền đã đuổi kịp. Chỉ còn cách vài bước chân, hắn lao tới ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Điền giật mình vì toàn thân của Huyền lạnh toát như khối nước đá. Hắn bất giác buông tay của Huyền ra rồi quay lại nhìn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp thanh tú ngày ngày hắn được chiêm ngưỡng. Cô thấy Điền nhưng không nói gì cả, cứ đứng nhìn hắn chân chân. Điền thấy thái độ của Huyền kỳ lạ cho nên hắn chột dạ. Hay là vì chuyện lúc sáng cho nên cô mới thành ra như vậy? Điền vội hỏi, em sao vậy? Huyền không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn, rồi từ trong rừng lao ra một cái bóng đen thô thủ lù. Điền chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ rực thì đã nằm chết dưới vuốt hổ rồi. Hắn giấy đành đành trên mặt đất vài cái rồi cũng yên hẳn. Con hổ gầm lên một tiếng làm cho cả khu rừng như rung động. Chẳng biết từ đâu có mấy cái bóng trắng xuất hiện xung quanh, gương mặt ảm đạm. Con hổ tha Điền vào trong rừng, Huyền cùng với bóng trắng kia cũng bám đuổi nó theo sau. Tất cả biến mất trước màn đêm đen kịt. Lại nói về chuyện cánh thợ rừng chuyên hay đi cùng bọn họ lúc còn sống. Anh nhiều lần khoe với họ rằng đang sống cùng cô gái tên Huyền da trắng tóc đen môi đỏ. Nhưng cũng chẳng may cha của em bị hổ vồ mà phải sống cùng anh. Cánh thợ rừng đó cũng tò mò xin vào nhà xem thử tuyệt sắc giai nhân mà chuyên nói. Bởi vì họ đi qua nhà của chuyên nhiều rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai ngoài anh. Chuyện nghe thích như vậy thì đồng ý. Trước khi vào nhà thì ai nấy cũng đều hào hứng lắm. Nhưng mà khi chuyên mở cánh cửa ra thì ai nấy đều dựng hết cả tóc gáy. Họ cảm thấy trong nhà lạnh lẽo âm u hơn bên ngoài. Đồ đạc bừa bộn thứ nào cũng phủ một lớp bụi dày. Trông chẳng khác gì một căn nhà mà bàn tay phụ nữ quét dọn hàng ngày. Chuyện đi tới cầu thang vội gọi với lên. Huyền ơi, nhà ta có khách. Ban đầu thì ai cũng tò mò háo hức muốn xem. Nhưng mà khi Huyền mới bước xuống cầu thang thì cả đám tái mặt. Vì thế Huyền đi xuống mà không hề bước chân, giống như là đang lướt đi vậy. Hoảng quá họ mới chen chúc nhau chạy ra ngoài thoát thân. Về sau họ không dám tới nhà của chuyên nữa mà chỉ đứng đợi anh ở bể rừng. Mọi người dặn nhau là không nói gì với chuyên. Đợi khi nào có dịp thì hãy nói. Hôm đấy cả đám ngồi nghỉ trong rừng, có người tốt bụng nói với chuyên. Anh ta nhìn xung quanh rồi dám nói nhỏ vào tay của chuyên. Vợ chú là ma đấy. Anh chỉ nói vớ vẩn thôi. Bọn em đầu gối tay ấp với nhau cả năm. Cô ấy là ma sao em không biết? Bây giờ anh chỉ cho chú cách này. Chú về nhà kiểm chứng xem anh nói đúng hay sai. Chú cứ đợi lúc mà cô ta không để ý thì lấy cứt gà sát mà bôi lên cổ tay. Nếu là ma thật thì nó sẽ dấy nảy lên như đỉa phải vôi. Chú cứ thử xem anh nói đúng hay sai. Chuyên cười chẳng nói gì cả. Về sau anh có thử cách đó hay không thì chẳng ai biết. Chỉ biết được rằng Huyền đã thắt thử lâu. Trong cái ngày hồ dình nhà cô 3 năm trước, thần hồ sai ma chành làm cho ông Kiên mở cửa để cho nó có thể vào nhà bắt cả hai cha con đi, vì dám giúp kẻ thù của nó. Kẻ thù của nó không phải là Chuyên mà chính là Điền. Trong cái đêm mà trên cây, Điền vô tình nhắm bắn trúng vào chân sau của hồ. Nó liền gào rú điên cuồng rồi chạy thẳng vào rừng. Vết thương tuy không nặng cơ mà nó thù Điền ghê lắm, quyết tâm bắt được hắn cho bằng được. Nhưng mà Điền đang ở dưới thuyền làm sao nó bắt được, cho nên sai cô Huyền tới để dụ dỗ hắn lên bờ. Chẳng may có một đoàn lính phổ đi qua, Điền thoát được một kiếp nạn khiến con hổ phải chờ đợi cho đến tận vài năm.